Thánh Vương, chương 886, nắm lấy cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 886, nắm lấy cơ hội. Một khi thi triển Đại Mộng Tâm Kinh, Dương Kỳ ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Tâm Kinh này được viết ra, uy lực khổng lồ, trực tiếp dẫn người tiến vào trong mộng cảnh, thậm chí không thể phân biệt được sự khác nhau giữa cảnh thật và mơ mà Mỹ Nam Tử Lâm trong mộng cảnh lại hóa thân thành cổ thần tối cao, là chủ của giấc mộng. Chuyên trong mộng, hắn có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì đây là giấc mộng của hắn, tạo mộng. Nhưng Dương Kỳ cũng không phải hoàn toàn đang ở thể hạ phong. Năng lượng của hắn mạnh mẽ, bảo vệ chính mình, cũng không cần tấn công đối phương. Chủ được ý thức mới chiến thắng được tri thức ma, ý chí kiên định thì sẽ không bị bất kỳ cảnh gì trong cõi mơ mê hoặc. Bằng không, nếu như là đại đế khác bị Đại Mộng Tâm Kinh bao vây, lập tức sẽ phán đoán sai lầm, thi triển ra khu vực bảo vệ nhưng sẽ cảm giác như mình không thi triển. Một loạt ảo giác được tạo thành, hành vi điên đảo, ý chí hỗn loạn, do đó mặc người khác chém giết. Loại Đại Mộng Tâm Kinh này lợi hại phi thường, chính là pháp môn tối cao bách chiến bách thắng của mộng chi chủ. Rất nhiều chí cao thần đã từng bị cảnh trong mơ quấy nhiễu thoát thân gian nan, huống chi là Dương Kỳ. Dương Kỳ bị vây ở trong đó, trừ phi thi triển ra chư thần ấn ký mới có thể đánh tan hết thảy hỗn loạn, phá mộng mà ra, bằng không tối đa cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Hơn nữa thời gian trôi qua, đối với hắn sẽ càng ngày càng nguy hiểm bởi năng lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều. Hắn nghĩ biện pháp thoát khốn, mở tế đàn phong ấn ra. Nếu như ta mở ra tế đàn phong ấn nhất định sẽ bị sát khí bên trên công kích. Chư thần ác ma địa ngục phong ấn điên cuồng công kích ta tiến vào trong cơ thể của ta, ta phải hao phí thời gian mới có thể trấn áp từng cái. Nếu như ở tình huống không có ai khác thì ngược lại có thể trấn áp. Nhưng hiện tại thế công của Tử Lâm kia chặt chẽ, mở phong ấn ra đúng là tìm chết. Trong chớp mắt ma khí xâm lấn vào thân thể ta, chết không có chỗ chôn, cả thời gian tiến vào vạn giới vương đồ cũng không có. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, vừa chiến đấu vừa cau mày nghĩ biện pháp đối kháng với Đại Mộng Tâm Kinh của Tử Lâm này. Nhưng ngược lại hắn cũng muốn nhìn xem Đại Mộng Tâm Kinh này như thế nào. Phút phút phút, Đại Mộng tụ hợp, một giấc chiêm bao ngàn năm, nhân sinh trời thu mát mẻ, thế sự vô thường, dường như đi qua 100 tỷ vạn năm. Tử Lâm công sát đã tới đây, bàn tay theo cảnh trong mơ xuất hiện trong sương mù, trường trường đánh lên phía trên chư thần tịnh thổ của Dương Kỳ, sức mạnh công kích tiến vào trong đó, khiến cho thân thể Dương Kỳ liên tục lay động. Các hạ vì sao không chống đỡ? Tử Lâm công kích không ngừng, âm thanh truyền tới. Cứ mặc cho ta công kích như vậy, năng lượng sớm muộn tiêu hao hầu như không còn. Tới lúc đó, các hạ không biết sẽ như thế nào đây? Hắn tuy rằng là địch nhân của Dương Kỳ nhưng ngữ khí cũng không hung hăng chửi rủa mà ôn hòa phi thường, vững vàng, lê độ nho nhã. Loại đối thủ này là kinh khủng nhất. Hừ, người ở bên trong Đại Mộng Tâm Kinh công kích có thực có giả, có rất nhiều hư ảo nhưng cũng có rất nhiều chân thật, ta ngăn cản từng cái chẳng phải là rất lãng phí chân nguyên sao? Dương Kỳ nói, ngươi thật sự cho rằng Đại Mộng Tâm Kinh vô địch thiên hạ, ngươi muốn chơi xấu ta cũng sẽ chơi cùng ngươi. Đột nhiên ngay lúc đó, chung quanh Dương Kỳ từng tòa đại trận xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đại trận này dày đặc tạo thành ngàn vạn nguyên khí, trong đó thật thật giả giả, giả giả thực thực. Bản thân Dương Kỳ cũng đột nhiên biến mất. Những đại trận này là chướng nhãn pháp, chân thân của hắn để mê hoặc đối phương liền đồng thời chế tạo ra năng lượng thể hùng hậu giống chân thân như đúc, chính là đã vận dụng phương pháp tu luyện ra sinh tử huyễn diệt lôi pháp ở trong bảo khổ chế tạo pháp bảo giả, không để cho người khác nhận ra. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, thủ đoạn sử dụng năng lượng chế tạo đại trận của các hạ đúng là giống như đúc nhưng so với Đại Mộng Tâm Kinh vẫn kém một chút. Ầm ầm, từng tòa đại trận bị công kích phá tan. Âm thanh Tử Lâm vẫn chẳng nóng chẳng lạnh như vậy nhưng thủ đoạn lại càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng tiêu sái, bên trong phong độ nhẹ nhàng tiêu sái, năng lượng thế của Dương Kỳ bị hắn đánh trúng một cái, lập tức sụp đổ, bất luận đại trận gì đều biến thành hư vô. Sao, Tử Lâm trông thấy trước mắt không có cái gì, Dương Kỳ đã biến mất không thấy gì nữa, cảm thấy hết sức kỳ lạ. Hắn đã biết năng lượng thế kia là ra dối nhưng chân thân đang ở địa phương nào. Bên trong tế đàn này phong tỏa tứ phía chỉ có một con đường nhưng đã bị phá hỏng, bất luận cái gì xuyên qua vũ trụ nào đều không có bất kỳ công hiệu gì, thế thì hắn biến mất bằng cách nào? Hắn thu khí công lại, khôi phục toàn bộ tế đàn hắc ám, nhưng có một vầng sáng màu ngọc bích chiếu rọi ra từ toàn thân hắn, soi sáng khiến toàn bộ thạch thất chung quanh tế đàn đều được phủ một tầng bích lục. Đại ca, chuyện gì đã xảy ra, sao không thấy thằng nhãi kia đâu? Sao, hắn đột nhiên biến mất, tuy ta hoài nghi người này vẫn đang trốn ở chỗ này, nhưng không cách nào tìm được hắn. Sắc mặt Tử Lâm nghiêm trọng, không biết lai lịch người này thế nào nhưng quả thật quá lợi hại. Ta không biết hắn đã vận chuyển thần khí gì, khẳng định thần khí này lợi hại phi thường, giỏi về ẩn tàng, thậm chí ta có thể cảm giác được người này đang nhìn ta. Chấm, vậy bây giờ phải làm sao? Một vị nam sủng nói, hay chúng ta nhanh chóng mở phong ấn này ra thu thần cách trong đó đi. Làm ngay lập tức đi, dù sao tên tiểu tư kia cũng không phải đối thủ của đại ca web. Không được thủ đoạn người này xuất quỹ nhập thần, thần cách vừa xuất hiện, hắn sẽ thừa cơ xông vào cướp đoạt, chúng ta khó tránh được thủ đoạn của hắn. Tử Lâm lắc đầu, việc cấp bách bây giờ là thủ hộ ở chỗ này. Các người phát tin tức thông báo cho đám lão thái giám quỷ hoa đến đây, ta thi triển ra khí công tối cao tiếp đón bọn hắn tới. Đại ca, chuyện này tuyệt đối không được, chúng ta đã trải như vậy, lãng phí rất nhiều thần khí, thậm chí người hao phí tinh huyết nguyên khí của bản thân mới đến nơi này. Hiện tại thông báo những người kia đến đây, công lao của chúng ta không phải bị những người kia cướp đoạt không công sao? Sẽ thất bại trong gang tấc sao? Một Mỹ Nam vội vàng ngăn cản, chẳng lẽ chúng ta lại đem công lao chắp tay dâng cho người khác? Qua nhiều cực khổ, không phải như thế, chuyện gì cũng đều là vì công chủ. Ta tin tưởng công chủ có thể hiểu do cho chúng ta, Tử Lâm nói. Người này thật lợi hại, tuy rằng không bằng ta nhưng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thật sự là quỷ thần khó lường. Muốn tranh đoạt công lao, bị người này chui khống chế, liên lụy đại kế của công chủ thì ta đây là chết trăm lần cũng không đủ đền tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhanh chóng đi thông báo ta ở đây giám sát bốn phía, cứ bảo vệ này cướp lấy thần cách. Chỗ như vậy, không động tới tế đàn, ta xem người này ra tay như thế nào. Để nói đến đây, thần sắc trên mặt Tử Lâm nghiêm nghị lại, tự hồ không để cho kẻ khác thương lượng. Trời ơi, tên này thật sự trung thành và tận tâm. Dương Kỳ bên trong vạn giới vương đồ thấy hết thảy, trong nội tâm tức giận mắng. Nếu như người này lập tức thi triển thần vương phục ma đồ mở phong ấn thì quả thật là tạo cơ hội cho hắn. Nhưng hiện tại người này không ngờ muốn bỏ qua công lao, còn muốn hao phí nguyên khí tiếp đón lão thái giám quỷ hoa gì kia đến đây. Một khi thành công, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần cách bị đổi phương đoạt đi. Đối mặt với người này, Dương Kỳ thực sự như một loại chuột gặm mai rùa, không biết cắn vào đâu. Người này không tham, không giận, không công, không phá, không vội, không nóng ni. Được một vật gì đó trên người của hắn so với lên trời còn khó hơn. Nếu như là Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, Dương Kỳ có 100 phương pháp đối phó hắn, nhưng đối với người này, hiện tại rõ ràng có cảm giác bó tay hoàn toàn. Toàn thân không có chút sơ hở nào, khó chơi phi thường, lấy nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, không được, không thể cho hắn tiến hành tiếp đón. Ta phải đi ra tay phá hoại. Dương Kỳ khẽ động lần nữa, từ bên trong vạn giới vương đồ đáp xuống trước mặt Tử Lâm, đột nhiên ra tay. Rầm rầm rầm, đột nhiên ra tay liên tục mấy chưởng, chấn động khí huyết cuồn cuộn của Mỹ Nam tử, ánh lửa truyền tin cũng biến mất trong hư không, bị Dương Kỳ luân phiên thi triển ra vũ trụ bí pháp, cắt đứt hư không, ngăn cản lại. Đây là, Tử Lâm vung tay lên, ngăn cản được tập kích của Dương Kỳ, cũng không kịp thi triển ra đại mộng tâm kinh lần nữa, kinh sợ. Vừa rồi cảm thấy một cổ nồng đậm lực vương giả, chẳng lẽ là vạn giới vương đồ? Đúng vậy, chính là vạn giới vương đồ, Dương Kỳ nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể giữ ta lại sao? Hiện tại ta có thể tùy ý mở ra vạn giới vương đồ, đến bất kỳ một địa phương nào, ngươi thấy sao? Ta đã ở thế bất bại, coi như công chủ Di Hoa cung các ngươi đến đây cũng không giữ được ta. Ngươi từ sâu bên trong hư vô đi ra thi triển khí tức gì vậy? Ta rõ ràng, vạn giới vương đồ, phải chăng ngươi đã có được Chu Tiên Vương phù lục? Tử Lâm biến sắc, quả nhiên là Chu Tiên Vương phù lục, Di Hoa cung chúng ta tìm kiếm được rất nhiều binh khí của 71 vương giả, nhưng không tìm được Chu Tiên Vương. Đến bây giờ ngươi đã nhận được bao nhiêu khối Chu Tiên Vương phù lục rồi? Có thể đem vạn giới vương đồ vận dụng đến đạt bực này, hoàn toàn đã trở thành lĩnh vực của ngươi cùng thời không rồi còn gì? Đây không phải là việc mà ba khối bốn tấm phù lục có thể làm được, nhất định phải rất nhiều tấm cùng vận dụng một chỗ đúng không? Không có bao nhiêu, chẳng qua là 7-8 tấm mà thôi. Dương Kỳ biết rõ chuyện tấm Chu Tiên Vương phù lục mới nhất nhập vào bảo khố nhưng vị Tử Lâm này còn không biết. Thế cũng đúng lúc, không được để hắn phát hiện bảo khố bị trộm, nếu không Dương Kỳ muốn tiến vào bảo khố thì sẽ hơi khó một chút. Nhiều Chu Tiên Vương phù lục như vậy là ngươi sắp thu thập đủ toàn bộ rồi. Tử Lâm nói, bây giờ ngươi ở vào tình cảnh nguy hiểm, có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi thu thập đủ toàn bộ Chu Tiên Vương phù lục, ý chí vĩ đại sẽ sống lại, dù là thần cũng sẽ bị đoạt xá trọng sinh. Điều này không cần ngươi lo lắng, ta đã có phương pháp. Dương Kỳ phất phất tay. Tốt rồi, Nam Sủng, hiện tại ta đem át chủ bài nói cho ngươi biết rồi, ngươi ước chừng đã biết rõ, không cách nào uy hiếp ta hả? ta tùy thời cũng có thể đánh lén ngươi, xuất quỷ nhập thần, mà ngươi có thể bị động mà tiếp nhận. Như thế nào đây, bây giờ chúng ta hợp tác được không? Hợp tác ngươi lại muốn ta hợp tác sao? Tử Lâm nhíu mày, tư thế vẫn tiêu sái đẹp mắt như cũ. Đúng vậy, chính là hợp tác. Như vậy đi, ngươi mở toàn bộ tế đàn phong ấn ra, chúng ta hợp lực lấy ra thần cách trong phong ấn này, sau đó môi người một nửa ngươi thấy sao? Ngươi cũng có thể báo cáo kết quả công tác cho Di Hoa Công Chu, ta cũng có thể đạt được điều ta muốn. Dương Kỳ thản nhiên nói, vẹn toàn đôi bên, không cần tranh đấu ngươi thấy sao? Hừ, nghĩ sao mà hay thế? Khí công của ngươi không lợi hay bằng đại ca ta, chúng ta sớm muộn sẽ thông báo cho cao thủ đến đây, ngươi chỉ có cách ngoan ngoãn cút đi thôi. Hơn nữa, ngươi căn bản không cách nào mở được phong ấn trên tế đàn này, coi như ngươi cũng là kẻ vô tích sử. Tại sao chúng ta phải hợp tác cùng ngươi? Nam Sủng mia mai nở nụ cười. Ai nói ta mở không phong ấn được? Web chuyên Dương Kỳ đột nhiên dùng một chưởng đánh về hướng tế đàn. Cách chương.